bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 297, chương 299, nàng hình như biến thành người khác. Sayaka Aki lúc đầu có chút khẩn trương, gò má ửng đỏ, nhăn nhăn nhó nhó dáng dấp. Simi Ken lời nói để nàng nhớ tới lần trước một đám người trốn ở dưới gầm giường sự tình. Lập tức bật cười, chán ghét, làm sao lại lạc đường? Không phải lạc đường, chẳng lẽ là dạ tập? Simi Ken hai mắt sáng lên, nắm lấy Sayaka Aki tay liền kéo vào trong phòng, bang một chút đóng cửa phòng lại. Sayaka Aki cũng không có phản kháng, ngoan ngoãn thuận theo tiến vào trong phòng. Toàn bộ tâm đều là phanh phanh nhảy. Nàng đến tìm Simi Ken là vì nói ngữ khanh sự tình. Có thể cố ý chọn muộn như vậy thời gian. Trong lòng làm sao có thể không có một chút quỷ. Thúc đẩy làm ra quyết tâm này nguyên nhân. Là hôm nay tại Simi-kun trên thân ngửi được những nữ nhân khác hương vị. Sayaka Aki không có ép hỏi Simi-kun trở về phía trước đến cùng trước đi gặp cái gì nữ nhân. Bởi vì nàng biết rõ. Chính mình hiện tại căn bản không có lập trường trách mắng Simi-kun. Giữa hai người không có cái gì chính thức xác định quan hệ. Simi-kun làm cái gì hoàn toàn chính là hắn tự do. Nàng thậm chí sợ chính mình nói đi ra. Ngược lại sẽ đem hắn đẩy tới những nữ nhân khác bên người. Từ giữa trưa đến buổi tối cái này nửa ngày thời gian. Sayaka Aki một mực tại suy nghĩ. Cuối cùng nghĩ thông suốt một việc. Do dự liền sẽ bại trận. Chờ đợi là không có kết quả. Muốn có được quý giá đồ vật. Liền nhất định phải chủ động đi tranh thủ. Không có người sẽ để cho ngươi. Sở dĩ. Về sau có nhiều thời gian bắt tiểu tam hoặc là tiểu tứ. Hiện tại trọng yếu nhất chính là mau chóng cùng Simi Ken xác định quan hệ. Chỉ có xác định quan hệ. Mới có thể chiếm cứ tiên cơ. Chiếm đoạt đạo đức điểm cao. Mới có lập trường đem Simi-kun bên cạnh những nữ nhân khác đều đuổi đi. Nếu như Diệp Ngữ Khanh hoàn toàn thanh tỉnh lời nói. Nhất định sẽ đối Sayaka Aki giơ ngón tay cái lên. Hô một tiếng, sớm nên như vậy. Đầy cõi lòng khẩn trương cùng mong đợi tiến vào trong phòng. Kết quả Simi Ken cũng không có khỉ gấp làm những gì. Ân, cái ghế của ta đâu? Simi Ken đảo mắt một vòng. Mới phát hiện trong phòng ngủ vài cái ghế dựa đều không thấy. Lần trước hắn đặc biệt chuyển mấy tấm đi vào. Để tránh lại có người nửa đêm ngủ không được chui dưới gầm giường. Sayaka Aki ánh mắt nhìn chằm chằm thảm đếm con kiến. Nhỏ giọng nói. Buổi chiều cầm đi rửa sạch. Quên cầm về. Là nàng cố ý lấy đi. Không có ghế. Cũng không thể ngồi tại trên sàn nhà A. Cái kia duy nhất có thể ngồi chính là giường. Simi Ken liếc Sayaka Aki một cái. Đem nàng kéo đến ngồi trên giường bên dưới. Cầm tay của nàng. Nói khẽ. Aki, người có phải hay không có việc giấu giếm ta? Sayaka Aki trong lòng khẽ run. Bờ môi khẽ nhếch. Ta. Chấm ngoặc kép. Nàng ý thức được đây là cái cơ hội tốt. Chỉ cần thừa cơ tỏ tình. Simi-kun nhất định sẽ đồng ý. Lòng khẩn trương nhảy âm thanh tại cái này yên tĩnh trong phòng tựa hồ rõ ràng có thể nghe. Nàng nhẫn nhịn một hồi. Cuối cùng lời nói ra lại biến thành. Ngữ khanh nàng. Hình như đụng phải phiền toái. So với tỏ tình. Cuối cùng vẫn là Diệp Ngữ Khanh an nguy chiếm cứ càng quan trọng hơn vị trí. Về sau có rất nhiều cơ hội cùng Simi-kun xác định quan hệ. Nhưng Ngữ Khanh gần nhất càng ngày càng không thích hợp. Nàng làm sao vậy? Ta cũng không biết phải hình dung như thế nào. Nàng hình như biến thành người khác. Từ khi trải qua cực lạc giáo sự kiện về sau. Sayaka Aki cùng Diệp Ngữ Khanh ở giữa liền có thể thời gian dài đồng thời bảo trì thanh tỉnh ý thức. Không cần giống như trước kia như thế cần thông qua tinh thần cùng nhục thể song trọng kích thích. Mới có thể đạt tới. Hai người vẫn cho là đây là một chuyện tốt. Không cần lại một nhân cách thanh tỉnh một nhân cách khác liền phải ngủ say. Nhưng sự tình tại nửa tháng trước xuất hiện biến hóa. Ngày nào đó buổi sáng. Sato Mai thần thần bí bí chạy tới. Hỏi Sayaka Aki có phải hay không cùng Diệp Ngữ Khanh cãi nhau. Cãi nhau đương nhiên là không có. Hai nhân cách quan hệ tốt cực kỳ. Sayaka Aki hỏi Sato Mai tại sao muốn hỏi như vậy. Nàng nói buổi tối đi WC thời điểm, phát hiện Diệp Ngữ Khanh nửa đêm mặt không thay đổi rời khỏi biệt thự. Nàng kêu một chút, kết quả Diệp Ngữ Khanh căn bản không để ý nàng. Sở dĩ liền cho rằng là cùng Sayaka Aki cãi nhau. Sayaka Aki hơi kinh ngạc, bởi vì nàng buổi tối ngủ rất say. Căn bản là không biết chuyện này. Lúc này liền đem Diệp Ngữ Khanh kêu đi ra hỏi thăm. Có thể nàng lại thề thốt phủ nhận, nói mình căn bản là không biết. Nhưng Sayaka Aki đối Diệp Ngữ Khanh rất tinh tường. Một chút liền nhìn ra nàng đang nói dối. Câu thông không có hiệu quả về sau. Sayaka Aki lén lút cùng Sato Mai ước định cẩn thận, để nàng nửa đêm chằm chằm thủ một chút, nhìn xem Diệp Ngữ Khanh đến cùng đang làm cái gì. Vài ngày sau, Diệp Ngữ Khanh quả nhiên lại là nửa đêm lặng lẽ rời khỏi biệt thự. Sato Mai đi theo lại bị hất ra. May mắn dùng di động thu lại video. Đối mặt không thể cãi lại video, Diệp Ngữ Khanh một mặt phủ nhận, chỉ nói mình không biết rõ tình hình. Thế là chuyện này cứ như vậy cầm cự được. Diệp Ngữ Khanh vẫn như cũ cách mỗi mấy đêm liền sẽ chạy ra ngoài. Đổi thành Sato Hayato đi theo dõi. Thế mà cũng bị bỏ rơi. Nửa tháng trôi qua, Diệp Ngữ Khanh giấc ngủ thời gian càng ngày càng dài. Tinh thần cũng là càng ngày càng kém. Sayaka Aki lúc đầu không muốn chuyện gì đều dựa vào Shimiken. Cho nên nàng không cho Sato Mai nói cho Shimiken. Tính toán chính mình cậy mở Diệp Ngữ Khanh miệng, giải quyết việc này, nhưng cuối cùng vẫn là thất bại. Diệp Ngữ Khanh từ đầu tới đuôi đều là chết cắn răng đóng không chịu nói. Nghe xong Sayaka Aki giải thích về sau, Shimiken trong lòng có chút trầm xuống. Loại này quỷ dị tình huống, chẳng lẽ là lúc trước tại Cực Lạc Thiên Quốc lưu lại cái gì hậu hoạn? Hoặc là gần nhất đụng phải cái gì đồ không sạch sẽ? Izanami, đi ra, hắn ở trong lòng kêu một câu, hy vọng Izanami đi ra giải thích một chút, nhưng tà thần trăng rất không nể mặt mũi, căn bản cũng không có phản ứng. Sayaka Aki một mặt sầu lo, Shimiken trấn an nói, đừng lo lắng, chờ nàng buổi tối lại đi ra thời điểm, ta đích thân theo sau nhìn xem đến cùng chuyện gì xảy ra. Sayaka Aki gật gật đầu. Cũng chỉ có thể như vậy. Hai người đều không nhắc tới đem Diệp Ngữ Khanh kêu đi ra hỏi một chút. Liền Sayaka Aki đều không thể để nàng mở miệng. Shimiken liền càng không khả năng. Sự tình đều nói xong. Sayaka Aki cũng không có không biết xấu hổ lưu lại nữa. Ôm gối đầu chuẩn bị rời khỏi. Vừa mới xuống giường. Tay nắm chặt lại. Lập tức bị Shimiken cho kéo trở về. Chăn mền đắp một cái. Đem hai người đều bao vây lại. Đến đều đến rồi. Trở về nhiều phiền phức. Liền tại cái này ngủ đi. Lý do này thực sự là nát. Sayaka Aki không nghĩ tới một mực mong đợi sự tình tới nhanh như vậy. Trong lúc nhất thời khẩn trương đến toàn thân cứng ngắc. Nhưng Shimiken cũng không có làm cái gì. Chỉ là tại trên trán nàng hôn một cái. Đừng lo lắng. Có ta ở đây. Không có việc gì. Sayaka Aki trong lòng sầu lo cùng khẩn trương, lập tức đều biến mất không thấy. Nàng tựa sát tại Shimiken trong lòng, cảm thấy trước nay chưa từng có an toàn cùng buông lỏng. Mấy ngày kế tiếp, Shimiken cùng Sayaka Aki cũng giống như một người không có chuyện gì đồng dạng. Vội vàng văn phòng khai trương công việc, căn bản không đề cập tới Diệp Ngữ Khanh sự tình. Diệp Ngữ Khanh mỗi ngày đều sẽ ngủ say thời gian rất lâu. Đến buổi tối mới ra đến một chút, mặc dù như trước vẫn là bộ kia không tim không phổi muốn ăn đòn dáng dấp. Nhưng Shimiken đã nhạy cảm phát giác được nàng tại miễn cưỡng vui cười. Chỉ là ngụy trang rất khá, cứ như vậy bình tĩnh qua 4 ngày thời gian. Tại ngày thứ tư trong đêm 12 giờ, Diệp Ngữ Khanh mặc một thân dễ dàng cho vận động màu đen đồ thể thao. To lớn ngực đã dùng quấn ngực vải xít sao quấn lên. Nàng lặng yên không tiếng động rời khỏi biệt thự, không có đi cửa chính, mà là leo tường đi ra. Xung quanh ngày đêm phiên trực yêu quái đã sớm được đến Shimiken phân phó. Lặng lẽ theo dõi đi lên, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì,